Thánh Vương, chương 398, Pháp tắc sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cê Bác Một Ngọc viết, Cê Bê Ạch Ngọc viết, Cê Bác Ngọc Thánh Vương web chương 398, Pháp tắc sinh tử. Không ai ngờ rằng, đúng vào lúc này lại xuất hiện một hung thần tuyết trong thánh quang ẩn chứa một bàn tay lớn, đánh cho Thái Thương Nhất Từ trong tiên khí thần Chu Xích Kim Long Lân bay ra ngoài, truyền kỳ bị luyện hóa trong nháy mắt, rơi vào trong tay người khác. Là Dương xuất hiện, hắn cứ đứng im nhìn đám đệ tử tranh đoạt tiên khí, sau đó Thái Thương Nhất dùng tiên khí vạn đồng vật thần hoàn đoạt lấy thần thuyền, hắn lập tức xuất thủ, vận dụng lực lượng thi triển thượng đế chi thủ đánh cho đối phương bay ra ngoài, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp đánh mạnh vào trong tiên khí, dùng lực lượng cuồng bạo, phá tan những gì mà Thái Thương Nhất đã luyện hóa. Thái Thương Nhất cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, thượng đế chi thủ biến mất, Dương Kỳ xuất hiện ở trên. Thần Chu Xích Kim Long Lân, chư thần chiến bào của hắn bay phấp phới, bao trùm thiên địa, toàn thân hiện lên một cỗ uy nghiêm tuyệt thế. Thánh quang trong người như nước thủy triều đáp xuống, thẩm thấu tiến vào trong. Thần Chu Xích Kim Long Lân, sau đó khiến cho thần thuyền vang vọng khắp nơi, giống như một cự long cổ đại bị phong tỏa đang giận dữ gầm rú. Đáng tiếc là chỉ sau một lúc thần thuyền đã thu nhỏ lại, sau đó biến thành một cái thuyền to bằng quả đào, xuất hiện trong lòng bàn tay Dương Kỳ, hoàn toàn bị luyện hóa. Tiên khí này đã trở thành đồ trong tay Dương Kỳ, không bao giờ bị người khác cướp đi được nữa. Ngoại trừ Cung Táng Thiên, tên Vong Thiên, hắn lại thêm một kiện tiên khí, hơn nữa tiên khí này còn là pháp bảo hình thuyền, bên trong có không gian phòng thủ công kích rất khó luyện chế. Loại tiên khí này còn lợi hại hơn nhiều những tiên khí có linh tính khác. Nó giống như đại đế tháp, xúc sinh, thấy Dương Kỳ luyện hóa thần Chu Xích Kim Long Lân, Thái Thương Nhất giận dữ, lửa giận trong mắt có thể đốt cháy hư không? Hẳn vốn đã nắm chắc thành công, ai ngờ Dương Kỳ giữa đường xuất hiện cướp đi tất cả. Phù, phù, phù, rất nhiều cao thủ của vạn cổ minh đều kinh hãi thất sắc, có người sắc mặt dữ tợn, sát khí ngập tràn không gian xung quanh, có người phẫn nộ vây xung quanh Dương Kỳ chật như nêm cối. Tiểu tử, ngươi dám đột nhiên đánh lén, gan chó to lắm. Thái Thương Nhất nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ nói, ta đã sớm ngươi được vô địch đường ưu ái, thu ngươi làm đệ tử, định dạy cho ngươi một bài học, ai ngờ ngươi vận khí tốt có thể tránh được. Thế nhưng hiện giờ ta sẽ không tha cho ngươi, bởi ngươi dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Lúc còn ở trên quảng trường, ngươi dám thi triển đại diệt đồng âm với ta, đó cũng là đánh lén đấy. Dương Kỳ im lặng nhìn Thái Thương Nhất, đưa tay vuốt ve. Thần Chu Xích Kim Long Lân, dường như đang cố ý chọc tức đối phương. Giờ ta đánh lén ngươi cũng chỉ là có thù tất báo, sau này không ai thiếu nợ gì nhau nữa. Cái thần thuyền này là một dị bảo tiên khí, trong đó ẩn chứa 36 tầng không gian, tầng nào cũng rộng vô cùng, nếu như có thể ngồi ở vị trí chính giữa mà khống chế thần thuyền thì có thể công, có thể thủ, phi hành đi khắp nơi, lợi hại vô cùng. Ngươi tên là Dương Kỳ đúng không? Thấy Dương Kỳ nói ra chỗ tốt của thần thuyền, rốt cục có người đã chịu đựng không nổi, nam tử tóc bạc xuất hiện, trên mặt có một tầng băng mỏng, là thể chất băng ngọc cực hàn thể. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương hắn dùng tay một ngón tay chỉ vào Dương Kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao thần Chu Xích Kim Long Lân ra đây, chúng ta cũng đã biết chuyện của ngươi, có phải ngươi từ Huyền Không Sơn của Đại Lục Hồng Hoang bị phá nát tới đây không? Vậy thì thế nào, Dương Kỳ nhíu lông mày, không hiểu tại sao hắn rất ghét những người nói tư liệu sau lưng mình ra ngoài. Ngươi tên là gì, Dương Kỳ nghe thấy nam tử tóc bạc nói như vậy thì đột nhiên hỏi. Ngươi cũng xứng biết tên ta, chấm, nam tử tóc bạc coi thường hừ lạnh một tiếng. Ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn ngươi tự ngâm nghĩ, cho ngươi thêm 10 hơi thở, nếu như không dâng bảo vật quỳ xuống tự sát diệt gia tộc của ngươi, thậm chí giết sạch Huyền. Nếu ngươi không thích nói tên thì sơn, chó gà không tha. Thành một con quỷ vô dã vì tay ta mà thôi, thì ta sẽ giết ngươi, sau đó thế nhưng, nam tử tóc bạc kia lại không ngừng kể lể. Tinh vực hồng hoang ở thời cổ đại nhân tài xuất hiện lớp lớp, đáng tiếc từ khi bị địa ngục cực lạc tấn công, thủ lĩnh thì chết, đại lục trở nên hoang vu, trở thành nơi cho ăn đá, gà ăn sỏi. Huyền Không Sơn kia ở thời cổ đại cũng chỉ là một môn phái nhỏ, nhân yêu hỗn tạp, huyết thống không thuần. Nếu đem so với vạn cổ minh chúng ta mà nói, các ngươi chẳng đáng là gì. Ngươi là con của thánh mẫu Huyền Không Sơn đúng không, ở trong một gia tộc nhỏ, sống trên một cái đại lục gọi là đại lục Phong Nhiêu. Trong đó có đầy đủ người thân, huynh đệ của ngươi, ngoài ra còn có một con ác ma địa ngục bảo vệ gọi là Diêm Ma Quỷ Đế. Nhưng mà đó chỉ là một đám rơm rác, nếu như ngươi không muốn hại người nhà và huynh đệ của mình thì giao kiện tiên khí kia ra đây, đồng thời dập đầu tự sát tạ tội, rời khỏi thế giới hư vô làm một đệ tử tạp dịch có là con đường duy nhất của ngươi có biết không? Nam tử tóc bạc này nói với giọng rất cao ngạo, vênh mặt hất hàm sai khiến, ánh mắt nhìn Dương Kỳ như nhìn một người ti tiện có thể thoải mái chém giết. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương, Cách ầm ầm, Dương Kỳ một lạnh lùng, hắn bước chân một cái, mây mù bắn ra bốn phía, rồng hỗ rùa rắn chim chóc lập tức xuất hiện sau lưng. Ngón tay hắn rung động, thánh ngân to lớn xuất hiện bốn xung quanh, vô số xiềng xích xuất hiện, tiền ngẫn như rồng bay khắp nơi. Của pháp tắc của thế giới hư vô này lập tức rung động. Thân hình như cung, bàn tay như mũi tên, băng, thân hình Dương Kỳ bắn ra ngoài, không ai kịp phản ứng thì thượng đế chi thủ của hắn đã vỗ thẳng vào người nam tử này. Oa, nam tử trẻ tuổi vẫn còn trong trạng thái cao thượng, chỉ trong nháy mắt miệng đã hình chữ O, chỉ kịp nói một chữ. Ngươi, cái gì, ngươi giết Ngọc Tuyền, đáng chết vạn lần, tam chế tác nhất đờ Webana ING. Sau đó, thân hình của hắn xuất hiện vô số vết nứt như một cái bình sứ bị vỡ, sau đó nổ tung, mưa máu khắp trời. Dương Kỳ vung tay, toàn bộ số máu thịt này ngưng tụ lại thành một huyết cầu, ngọ nguậy trong lòng bàn tay. Vậy bị Chu Di cửu tộc, một số cao thủ theo phe vạn cổ minh quát lớn, rằng là ngươi đã đắc tội với vạn cổ minh chúng ta rồi, chẳng nhẽ ngươi muốn thái thương nhất bước lên, lắc đầu, hai mắt tràn ngập sát khí nói, ngươi dịch thanh thanh vương thánh mộng nhập thần cơ. Ngọc Tuyền là ai, chắc ngươi không biết đâu, hắn chính là con của tộc trưởng bộ tộc băng ngọc cực hàn, ngươi biến hắn trở thành đệ tử tạp dịch chắc chắn sau bên ngoài, hắn sẽ diệt tộc ngươi. Khi sống lại, Dương Kỳ lạnh lùng cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không có cơ hội này, các ngươi cũng không có cơ hội này, các ngươi thật sự cho rằng thế giới hư vô này chỉ là giả thuyết. Nói cho các ngươi biết tất cả đều là thật, tất cả pháp tắc đều giống nhau, chỉ có một pháp tắc sinh tử, nhưng ở nơi này bị tiên nhân dùng thủ đoạn cực kỳ cường đại khống chế, cho nên người ở này tử vong sẽ xuất hiện ở bên ngoài. Đáng tiếc người có thể khống chế pháp tắc sinh tử này quá tuyền. Ngươi tên là Ngọc Tuyền đúng không? Huyết cầu trong niên chỉ lên trong ít, tuy ta bất tài nhưng lại nằm trong số ít đó. Ra đi, Ngọc Cao một thiếu hắn kêu thảm thiết, linh hồn và thân thể đã bị giam giữ cho nên không thể sống lại ở bên ngoài, bị Dương Kỳ bắt vào trong tay. Đây là, đúng vậy, cũng không thể cho thái thương nhất sắc mặt tái nhợt ấp a ấp úng nói. Đột phá pháp tắc sinh tử, khống chế sống chết, sinh tử là thuộc về các thể khinh nhờn, các sống lại. Vị thần nói các ngươi giác, thượng đế chi thủ hòa tan, kêu lên thảm thiết kinh cùng lúc bùa chú nào đó, có một quan sát thực. Chết là một trò chơi lần này này dù việc tiếng nổ lại bên ngoài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi khai thiên lập địa có người chết trong thế giới hư chế được pháp tắc sinh tử do tiên nhân đặt ra ở nơi này, giết vô, Dương Kỳ khống chết địch nhân. Ngọc Tuyền đã sự phù truyền biểu cho bản mạng nguyên thần phải chết thực là có thể chết sự giả hầu đại. Không, là cường tắc sinh tử của chế pháp tử nhập môn nho nhỏ vô số người không như Dương Nghi thể tay Dương Kỳ nhúc nhích đột nhiên bành trướng, biến thành bảy tấc người này chính là nam tử tóc bạc. Duy biểu đây tưởng, mộng nhập thần cơ của hắn đột nhiên nắm chặt tên Ngọc Tuyền kia hoàn toàn tâm động phách. Không sao cho cũng giả tiên nhận có thể tin vào giám toàn kỳ bộ đối việc thức nhập tu, pháp tắc nguồn, VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ không trách ta được, ngươi sẽ trở đệ nghịch vô thượng tin hắn cho chúng ta đã biến mất, sao lại như vậy được chứ? Học sinh vị thần, do các vị thần điều khiển, tiên nhân ngươi phải chết thì tiên nhân cũng đó trên người đám thái thương nhất nổ tung. Ngọc Tuyền hoàn toàn chết đi, không thể sống tử tham thế giới hư vô hay thật sự được. Giới hư vô, làm được điểm này, trong tin cảnh tượng này, sao tử cảnh thế với vạn lại nguồn, VIP văn đần, VN, cái gì, lúc này, đám trưởng lão trên trời đang quan sát thế giới hư vô cũng phải bật dậy, ngạc thốt. Chết thật, xảy ra chuyện gì vậy? Đây là chuyện mà từ khi lập phái cho tới nay chưa từng xảy ra, rất nhiều đệ tử kinh tài tuyệt chúng ta cũng không diễm, đại tỏa kỳ quang ở trong học phủ Thái Hoàng thể giết người thực giới hư vô cơ mà. Của, chết tiệt, năm không ngay lại, chuyện kẻ giết người phải bị trừng trị. Không tiếp tục như vậy, nghi thức nhập học xảy ra chết người, phải dừng đây là liên tiếng quan tới danh của học phủ Thái Hoàng chúng ta, đường quát lớn, sau đó bay xuống dưới. Một trưởng lão của vạn cổ đát đe pho có sơ hở thế giới hư sao? Lớn như vô đã nổ tung, đại giới thiên vị cũng không thể khống, tại sao hắn chỉ là một đệ gia nghi thức nhập học đều tập trung lại cổ minh. Thế giới hư vô chỉ sự trong thế vậy, chẳng bị nhẽ mai một hay sao? Do nhiều, cách chương.